Hứ, ai thèm phục vụ cho ngươi chứ? À, nhưng mà chuyện cô giáo đọc sách đen là điều không tốt. Là học sinh nên ta sẽ có trách nhiệm. Phạt, nàng, cái gì? Khải Minh cười dâm dê. Đè lên Bích Thảo và lấy thằng em hùng dũng của mình đút vào trong âm đờ, o nàng. A, a hát, đừng mà, a hát, em còn đi dậy nữa. A hát, trễ giờ mất thôi. Thiệt tình, mạnh lên đi, mạnh nữa đi chàng. Sướng quá, đúng rồi mạnh lên, yêu chàng quá đi mất thôi, cách chương.